Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng không muốn để ý đến cô, nhưng vẫn bị lời nói của cô ảnh hưởng. Đan Tiểu Phú đi đến trước mặt anh, không nhìn khuôn mặt anh tuấn trầm ngưng, kiễng chân, chủ động vươn tay vòng lấy cổ anh, sau đó chạm nhẹ môi anh. Một chút, hai cái, ba cái. Đối phương vẫn không phản ứng, được rồi. Đầu lưỡi Island có vào. Nói còn chưa xong, người đàn ông lập tức thô bạo hôn miệng cô. Bàn tay giữ lấy gáy của cô, đầu lưỡi lửa nóng cuống vào trong miệng ngọt ngào. Biết rõ cô cố ý muốn kích anh phản ứng, nhưng anh lại vẫn không thể khắc chế. Hoặc là anh cũng muốn hôn cô, muốn lau hết toàn bộ hơi thở của người đàn ông khác dính trên người cô. Vườn phần lưỡi, cô khẽ liếm môi anh, sau nói mềm mại lại mê người. Anh muốn vào uống ly trà hay không? Tiểu Dẫn nhìn cô, mà cô lại khiêu khích, khẽ cắn môi của anh. Anh biết đi vào không chỉ uống trà, cô gái này đào hố đang dụ dỗ anh nhảy xuống, hơn nữa không chút nào che đậy ý đồ. Nhất cử nhất động của cô đều đã khiêu khích anh, dụ hoặc anh. Anh biết, cũng thực hiểu được. Anh có thể từ chối, cũng nên từ chối. Anh không muốn chạm vào cô gái này. Anh muốn cách xa cô, bảo trì khoảng cách với cô. Anh căn bản không có nửa điểm hảo cảm với cô gái này. Chuyện phát sinh đến mức này đã là ngoài dự kiến của anh. Anh nên dừng lại. Cạm bẫy này quá mức nguy hiểm, anh không thể bước vào. Đế Chí không ngừng giao chiến trong đầu. Anh nhìn cô chằm chằm, mà cô lại chậm rãi rũ mắt. Cái môi chậm rãi rời xa anh, thân thể thơm tho mềm mại cũng dần dần cách xa. Hai tay ôm lấy anh chậm rãi buông xuống. Không kịp suy nghĩ, anh đã bắt lấy tay cô. Cô nâng mắt lên còn chưa mở miệng, môi lại bị phủ lên. Hôn lần này như mưa rền gió dữ, cuồng mạnh đoạt lấy hô hấp của cô. Cánh tay hữu lực ôm lấy cô, xoay người đi vào phòng. Biết rõ là cái hố, anh vẫn nhảy xuống. Đàn Tiểu Phù chưa bao giờ nhăn nhó, muốn thì giành, không muốn sẽ không giành. Cô không có hứng thú, ngay cả nhìn cũng sẽ không liếc nhìn mắt một cái. Chỉ khi nào khiến cho cô hứng thú, cô mới cố gắng để có được. Nhưng khi tỉnh táo lại, anh lại nghĩ chính mình sao lại cùng cô ở trên giường, cùng nhau tán gẫu để hiểu nhau hơn. Cô dụ hoặc anh, mà anh cũng bị dụ hoặc, sợ làm cho anh mất lý trí. Hơn nữa cảm xúc của anh vẫn khiến cho anh phiền chán. Mà này, tất cả đều là bởi vì cô. Cô đột nhiên cùng với anh kết giao, làm cho anh kinh ngạc, nhưng sau đó lại biến mất ở trước mặt anh, làm cho trong lòng anh nhớ. Bởi vì không hiểu cô đang nghĩ cái gì, cho nên anh nôn nóng. Mà vốn tính rời đi trấn nhỏ, Đồ Vô Luân lại đột nhiên nói muốn đính hôn, anh đành phải lưu lại. Sau đó là trong quán bar nhỏ cô xuất hiện, lại cũng không thèm nhìn anh liếc mắt một cái, ngược lại cùng người đàn ông khác nói giỡn bày ra phòng tình. Cô bắt được tâm lý đàn ông, đối với một cô gái ngỏ lời muốn kết giao với mình, đàn ông nhất định sẽ để ý. Nhưng cô lại bày ra bộ dạng nghiêng nhìn không thấy anh, lạnh nhạt anh, lại nhiệt tình với người đàn ông khác. Trong lòng anh đương nhiên sẽ khó chịu, mà cô liền nắm chắc suy nghĩ của anh. Trước mặt của anh, ngồi vào trên đùi Đồ Vô Luân, lại ở trước mặt anh hôn môi. Cô muốn kích anh phản ứng, mà anh cũng thực sự làm. Lôi kéo cô rời đi quán bar nhỏ, sau đó cô bắt đầu chọc giận anh, lại đưa ra tư thái mềm mỏng dụ hoặc anh. Mỗi một bước đi đều là nhằm vào phản ứng của anh. Mà anh cứ như vậy, từng bước một bước vào cạm bẫy của cô, hoàn toàn không có năng lực gì chống đỡ. Hơn nữa trải qua tối hôm qua, anh tin tưởng không có một người đàn ông nào có thể kháng cự sức quyến rũ của cô. Người phụ nữ này một khi triển lộ phong tình, cả người lại kiều mị, cả người tản ra gợi cảm, giờ nhất tay chân đều để lộ tư thái mị hoặc. Mà anh cứ như vậy bị cô dụ hoặc, làm không tốt ngay cả hoan ái đều bị cô tính kế đến. Thiệu Dẫn nhíu mắt, nghĩ đến cô ngay từ đầu vẫn là chủ động cường thế dụ hoặc anh, chờ sau khi kích thích tự tôn nam tính của anh liền đổi thành nhu nhược, tùy anh xâm nhập, kiều kiều mị mị ở dưới thân anh rên rỉ. Island, đính hôn là giả. Đan Tiểu Phù chậm rãi mở mắt, nghe anh hỏi thì anh vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng là bình tĩnh hiểu rõ hết thảy, nhất thời hiểu được người đàn ông này đã biết tất cả. Cô khẽ liếm đôi môi khô ráo, thanh âm kiều nhuyễn vẫn đang khàn khàn. Không, là thật, nhưng quả thật là quyết định bất ngờ. Cô thành thật thừa nhận. Vì làm cho anh đâu lại. Đúng nha, cô gật đầu. Vì sao? Thiệt kể tất cả mục đích của cô là gì? Đương nhiên là vì anh. Nghiện xuống đau nhức, Đan Tiểu Phú đi đến chỗ anh ngồi vào trên đùi, mềm mại tiến sát vào trong ngực anh. Thiệu Dẫn vốn định đẩy cô ra, lại nhìn đến dấu vết trên người cô, do dự thua tay lại. Em nói kết ra là thật sự. Ôm cổ anh, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên gầy anh, cô mềm mại nói. Nhưng nhìn anh không tin, đương nhiên đùa giỡn chút thủ đoạn. Em thật đúng là dụng tâm lương khổ. Thiệu Dẫn hử lạnh. Đan Tiểu Phù ngẩng đầu cười về anh. Là với anh thì đáng giá. Tiểu Dẫn trừng cô, anh rõ ràng là châm chọc cô lại còn cười được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net